Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 802. Bất kể như thế nào, ông cũng nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Vài phút sau, điện thoại ông liền vang lên. Liếc mắt nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó bắt máy. Anh Vinh, đã điều tra được. Đêm nay bà ấy cùng Hạ Thiên sẽ tham gia tiệc đầy tháng của cháu trai của tập đoàn Nhân Đạt. Tập đoàn Nhân Đạt sao? Nghe đến đây, Vinh cẩm nhíu mày. Vừa hay tập đoàn Nhân Đạt cũng có gửi thiệp mời cho anh. Nhưng anh đã nói không tham dự. Chuẩn bị quần áo cho tôi. Đêm nay tôi sẽ đến tham dự. Được, tôi biết rồi. Thời gian buổi tối tại khách sạn. Quy mô buổi tiệc được tổ chức lên đến gần 100 bàn tiệc. Nhìn vô cùng náo nhiệt. Không biết bao nhiêu quan to khách quý đều lần lượt tiến đến. Vinh Cẩm rất ít khi tham dự những buổi tiệc như thế này. Dù cho tham dự cũng sẽ tìm người thay thế ông đến tham dự. Lần trước tham dự tiệc kết hôn của Hạ Tử Dục, cũng vì Hạ Tử Hy. Còn lần này, ngược lại vì muốn tìm kiếm một sự thật. Vinh Cẩm bước đến, ông chủ của tập đoàn Nhân Đạt khi nhìn thấy ông vô cùng kinh ngạc. Đến mức có vài phần cung kính bước lên phía trước. Vinh tiên sinh, không nghĩ đến ngài lại đến đây. Thật sự là vinh dự cho chúng tôi. Là chuyện nên làm, Vinh Cẩm bình tĩnh nói. Vinh tiên sinh, xin mời vào bên trong. Được, ông không cần tiếp đãi tôi. Cứ bận việc của mình đi. Vinh Cẩm nói, ông chủ tập đoàn Vinh Cẩm ngây người. Sau đó lên tiếng, được, lát nữa tôi sẽ lại ghé qua. Vinh Cẩm gật đầu đồng ý. Sau đó ông chủ tập đoàn Nhân Đạt tiếp tục đi đón tiếp khách quý. Còn ông thì bước vào bên trong sảnh khách sạn. Phía sau ông Vĩnh Viên luôn có vệ sĩ, giống như đối với người khác mà nói. Đã hình thành thói quen vậy. Vinh Cẩm bước vào bên trong. Vừa liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Phi Nhân. Bà ta mặc một bộ lễ phục, khoác lên mình một chiếc áo lông thú. Nhìn vô cùng khoan thai phú quý. Còn bên cạnh bà chính là Hạ Thiên. Hai người bọn họ đang nói cười vô cùng vui vẻ. Nhìn vô cùng ân ái. Vinh Cẩm khi nhìn thấy bọn họ, quả thật không cách nào liên tưởng được Hứa Phi Nhân tại sao lại có chiếc nhẫn kia. Có điều ông tin rằng rất nhanh ông sẽ có được đáp án. Lúc này ông liền bước qua, tùy tiện tìm một vị trí. Bữa tiệc tối nay, vô cùng đông người, cũng vô cùng náo nhiệt. Phụ nữ trò chuyện về châu báu trang sức, trò chuyện về con cái. Không có gì để nghi ngờ. Hứa Phi Nhân chính là người có mặt mũi trong số đó. Con trai thì cưới con gái của tập đoàn An Thị. Con gái thì đính hôn cùng Mục gia gia đình giàu có nhất thành phố A. Bất kỳ ai nhắc đến cũng hâm mộ không ngớt. Hạ Phu Nhân, con trai cùng con gái của bà đều vô cùng ưu tú. Cũng đều sống rất tốt. Bà thật có phúc. Hứa Phi Nhân tao nhã mỉm cười. Thật ra, chỉ cần hai đứa trẻ hạnh phúc. Vậy là được rồi, tất nhiên là hạnh phúc rồi. Con trai của bà đã lấy được thiên kim tiểu thư của tập đoàn An Thị. Còn, con gái lại chuẩn bị kết hôn cùng đại thiếu gia của tập đoàn Mục Thị. Đây là chuyện mà người khác mong chờ cũng không có được. Hứa Phi Nhân mỉm cười. Cưới cũng được, gả cũng được, đều không bằng việc bản thân chúng sống tốt. Quả thật là như vậy. Một vài phu nhân đều đang trò chuyện một bên. Vinh Cẩm ngồi một bên uống trà, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang. Chấm, cách chương.